Rung động không thể kiểm soát. Chương 26, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Huệ Lệ bắt đầu khóc, khóc đến mức cả người rung lắc. Cô vốn đã gầy yếu, trông như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi cô ngã xuống. Chu San kiềm chế cảm giác bồn chồn, chỉ muốn nhanh chóng khuyên cô ấy xuống. Nhớ lại những lời Vương Huệ Lệ vừa nói, Chu San nhạy bén tìm ra điểm đột phá. Tên ác quỷ đó đã làm gì? Chị có thể nói với cảnh sát, họ có thể giúp chị mà. Không có ích gì, không ích gì cả. Họ chỉ nói đây là chuyện gia đình, họ không quan tâm. Vương Huệ Lệ thở dài yếu ớt. Chu San suy nghĩ vài giây, đoán rằng Vương Huệ Lệ đã từng tìm đến sự giúp đỡ của cảnh sát nhưng không nhận được kết quả như mong muốn. Thêm vào đó, cô ấy còn đặc biệt yêu cầu gặp phóng viên. Chu San cố gắng không để ý đến độ cao dưới chân mình, mở lời. Chị à, em là phóng viên. Tên ác quỷ đó đã làm gì chị cứ nói với em. Em sẽ giúp chị công khai tất cả để mọi người trên cả nước đều thấy được bộ mặt thật của hắn, được không? Vương Huệ Lệ ngừng lại một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên. Thật không, thật mà, Chu San gật đầu mạnh mẽ, rồi chỉ tay về phía sau. Chị nhìn xem, máy quay ở ngay đó, chị cứ nói, mọi chuyện đều được ghi lại. Nói xong Chu San vội vàng hạ tay xuống, bám chặt lấy mép bê tông dưới mông. Cô vừa cảm giác như cả người mình vừa lơ lửng lên một chút, tim lại đập mạnh như trống trận. Vương Huệ Lệ ngoái đầu nhìn vị trí máy quay rồi cúi đầu nức nở. Hắn là một tên ác quỷ nhưng không ai tin tôi, không ai giúp tôi cả. Tôi và hắn kết hôn 7 năm, ban đầu hắn chỉ không cho tôi đi làm, nói sợ tôi vất vả. Lúc đó tôi còn nghĩ hắn thương tôi thật lòng, nhưng sau đó hắn kiểm soát kinh tế của tôi và không cho tôi gặp bạn bè. Rồi hắn cấm tất cả các mối quan hệ xã hội của tôi. Tôi không chịu nổi, tôi thực sự không chịu nổi việc bị hắn nhốt lại, mọi thứ tôi làm đều bị hắn cấm đoán. Hắn luôn có vô số lý do, nói tôi không trưởng thành, nói tôi không có khả năng, nói tôi không sinh được con, nói tôi không phải một người phụ nữ tốt, không phải một người vợ tốt. Hắn nói tôi là đồ vô dụng, là rác rưởi. Tôi không phải vậy, trước đây tôi không phải như thế. Tôi cũng từng tốt nghiệp đại học danh tiếng, từng có công việc rất tốt. Nói đến đây Vương Huệ Lệ như chìm vào hồi ức, đôi tay cô nắm chặt lấy vạt áo đến mức các khớp tay trắng bệch. Chu San vội an ủi, em biết chị không phải như thế. Trước đây chị có công việc, có bạn bè, chị rất giỏi, đúng không? Đây không phải lỗi của chị mà là lỗi của hắn. Hắn đang lạm dụng chị. Dì của em thích nghiên cứu tâm lý học, em hiểu chị mà. Vương Huệ Lệ ngẩng đầu lên. Ánh mắt bớt phần căng thẳng, có chút không dám tin, môi cô run rẩy. Cô tin tôi sao? Tin chứ, Chu San gật đầu, dù không ai là hoàn hảo nhưng ai cũng có giá trị riêng. Những lời hắn hạ thấp chị đều không đúng. Vậy các cô có thể giúp tôi không? Được chứ, Chu San nói, máy quay của bọn em đã ghi lại mọi thứ rồi. Bọn em sẽ giúp chị. Vương Huệ Lệ ngoái lại nhìn máy quay một lần nữa rồi tiếp tục. Tôi đã cố gắng thoát khỏi hắn, chống lại hắn. Sau đó hắn đánh tôi, đập vỡ điện thoại của tôi, không cho tôi liên lạc với bất kỳ ai. Tôi muốn ly hôn, hắn không đồng ý, tôi khởi kiện ly hôn, tòa án bác đơn. Kết quả hắn càng kiểm soát tôi tàn bạo hơn. Vương Huệ Lệ xắn tay áo lên, lộ ra những vết bầm tím mờ nhạt. Không ai tin tôi, mọi người đều nói hắn là người đàn ông thật thà, là người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả ba mẹ tôi cũng nói là lỗi của tôi, bảo tôi sống trong phúc mà không biết hưởng. Nói đến đây, Vương Huệ Lệ đột nhiên kích động vung tay lên. Tôi sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, dù sao cũng chỉ là trong một cái lồng giam, chết đi còn hơn. Chu San nhìn thấy cảm xúc của cô ấy lại mất kiểm soát, tim cô như nhảy lên đến tận cổ họng, vội vàng nói. Chị đừng như vậy, em tin chị, tụi em sẽ giúp chị công khai hắn. Ba mẹ chị mà thấy sẽ tin chị thôi. Vương Huệ Lệ dần dần bình tĩnh lại, lại nắm chặt vạt áo và rơi nước mắt. Chu San biết rằng, trước khi ai đó thực sự quyết định tự tử, họ thường đang phát tín hiệu cầu cứu. Họ vẫn còn lưu luyến. Chu San liếm môi, chị vừa mới nói đến ba mẹ đúng không? Nếu chị làm chuyện dại dột, ba mẹ chị sẽ rất đau lòng, đúng không? Nhưng họ không tin tôi, tất cả mọi người trên thế giới này đều sống tốt hơn tôi. Chỉ có tôi sống chẳng bằng chết, không ai hiểu tôi cả. Thật ra không phải vậy đâu, Chu San chỉ vào mình. Chị nhìn em này, Vương Huệ Lệ ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt. Cô bị bệnh à? Cái gì? Miệng của cô đã tím rồi. Chu San nghe thấy đầu mình nổ tung như tia lửa điện, liền giơ tay lau miệng. Đây là do ăn quả dâu tằm, nó làm thay đổi màu sắc. Chu San nhìn Vương Huệ Lệ, hít một hơi thật sâu rồi nghiêm túc nói. Khi em học cấp 2, ba mẹ em qua đời, người thân cũng không nhận em được một người hàng xóm đón về nuôi. Sau đó vì một số chuyện không hay, bạn bè và đồng nghiệp bắt đầu xa lánh em. Họ còn chế nhạo em, mắng em ngay trước mặt. Họ nhốt em trong nhà vệ sinh, đổ nước lên người em. Họ còn để phấn viết lên ghế của em. Trong lớp, bất kể có hoạt động nhóm nào em luôn là người bị bỏ lại. Nhưng không phải em vẫn sống tốt mà lớn lên sao? Chu San quay đầu nhìn về phía Khúc Liên Kiệt và những người khác. Bây giờ em làm phóng viên vui lắm. Đồng nghiệp yêu quý em, cấp trên cũng quan tâm em. Mỗi người đều có điểm yếu, như em là người nhút nhát. Khi đồng nghiệp biết em nhút nhát, họ không có thái độ khinh thường em, bảo em vô dụng. Ngược lại họ còn giao nhiều công việc viết lách cho em và khen em viết rất tốt. Thực ra em biết, em viết đâu có tốt gì, chỉ là họ tốt với em mà thôi. Vương Huệ Lệ quay lại nhìn một lần nữa. Chu San tiếp tục, chị thấy không, tất cả mọi người ở đây ai cũng muốn giúp chị. Bây giờ tụi em đều sẵn lòng tin chị. Vương Huệ Lệ nhìn vào mắt Chu San, ánh mắt trống rỗng. Thật không, tiếng gió vẫn liên tục thổi khiến Chu San cảm thấy như mình sắp rơi xuống nhưng cô vẫn dũng cảm giơ tay ra hướng về phía Vương Huệ Lệ. Chu San gật đầu, thật đấy, chị nắm tay em, chúng ta xuống trước rồi nói, mọi người sẽ giúp chị. Vương Huệ Lệ nhìn chằm chằm vào tay Chu San nhưng mãi mà không có động tĩnh. Chu San cảm thấy thời gian như chậm lại, trái tim cô đập thình thịch, tay cũng run lên. Cô thậm chí nghĩ đến việc không làm nữa, trực tiếp lao đến ôm Vương Huệ Lệ và kéo cô ấy xuống. Tuy nhiên khi cô nhìn xuống độ cao dưới chân, cô đã từ bỏ ý định mạo hiểm này vì Vương Huệ Lệ không có dây an toàn. Nếu cô ấy mất thăng bằng thì chắc chắn sẽ bị vỡ tan thành từng mảnh. Vương Huệ Lệ nhìn Chu San, ngập ngừng động đậy đầu ngón tay. Cuối cùng cô ấy từ từ đưa tay ra. Khi nắm lấy tay cô ấy, Chu San cảm thấy căng thẳng chưa từng có. Mặc dù đầu ngón tay bị gió thổi lạnh buốt nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi lạnh. Những người cứu hộ phía sau thấy vậy vội vã chạy đến, miệng hô. Nhanh lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu San cảm thấy tay cô ấy bị rút lại một cách đột ngột. Cô ngẩng đầu lên và đối diện với nụ cười đầy nước mắt của Vương Huệ Lệ. Các người lừa tôi, các người sẽ không giúp tôi đâu. Nhận ra ý định của cô ấy, gần như là theo phản xạ Chu San lao tới ôm chặt lấy Vương Huệ Lệ. Những nhân viên cứu hộ phía sau lập tức lao lên kéo Vương Huệ Lệ về phía trong. Chu San chỉ cảm thấy Vương Huệ Lệ giãy giụa dữ dội rồi cô ấy đá một cú vào eo của cô. Sau đó cô bị bay ra ngoài với những tiếng la hét khác nhau. Lúc đó Chu San bỗng nhớ lại lần trước khi cô và Lăng Tiêu, Lăng Việt đi công viên giải trí tham gia một trò chơi gọi là ghế bay, cũng chính từ đó cô đã thề không bao giờ quay lại công viên giải trí nữa. Chỉ là bây giờ không đi công viên giải trí cô vẫn có thể trải nghiệm trò ghế bay. Chu San cảm thấy eo mình bị siết chặt đến mức như muốn xuyên qua da thịt, đó là lúc dây an toàn phát huy tác dụng. Ý nghĩ sống sót sau tai nạn chỉ lóe lên trong giây lát. Sau đó Chu San nhìn thấy toàn thân mình theo quán tính lao thẳng vào bức tường ngoài. Mặc dù cô đã theo phản xạ đưa tay lên chắn nhưng vẫn không thể chống lại lực va chạm từ quán tính. Chu San chỉ nhìn thấy một vệt đỏ ở đôi mắt, rồi từng giọt máu từ trước mặt nhỏ xuống. Chu San thấy khóe mắt mình lóe lên một vệt đỏ, rồi từng giọt máu nhỏ tí tách trước mặt. Dọc theo điểm tựa của dây thừng ở thắt lưng, cơ thể Chu San xoay hai vòng trên không trung. Phần sau vai phải bị mép bức tường bên ngoài cọ sát, mùi bụi vôi cay sộc vào mũi, kèm theo đó là cơn đau rát bỏng lan tỏa. Cả người cô tê liệt, không phải vì đau mà vì cô nhìn thấy độ cao dưới chân mình. Chu San được hạ xuống vài mét rồi được các nhân viên cứu hộ ôm vào trong qua cửa sổ của căn hộ. Toàn bộ quá trình giải cứu chỉ mất vài phút nhưng cô cảm nhận được rõ ràng câu nói. Một giây như một năm, các nhân viên cứu hộ tháo khóa an toàn trên người Chu San. Kiểm tra vết thương của cô rồi lấy một miếng băng gạc áp lên trán cô. Cái này có thể cần khâu lại. Cái gì? Nhưng mặt tròn của cô nếu có tóc mái thì trông sẽ càng tròn hơn. Tử Văn Văn không biết suy nghĩ của Chu San lúc đó. Cứ tưởng vẻ mặt sắp khóc của cô là vì đau đớn, vội vàng chạy lại ôm lấy cô an ủi. Không sao đâu, không sao đâu, khâu lại sẽ không đau đâu. Khúc Liên Kiệt cũng lên khen cô. San San, cô cứu một mạng người còn hơn xây một tòa tháp 7 tầng. Lời khen này thực sự có tác dụng giảm đau một chút. Tuy nhiên Chu San cảm thấy mình không xứng đáng với lời khen này. Cô đâu phải hy sinh bản thân, hoàn toàn là do một cú đá bất ngờ khiến cô bị đẩy xuống. Khúc Liên Kiệt nói tiếp, San San, bài viết của cô thật sự rất tốt, không phải là lời khen xã giao đâu, cô không cần phải khiêm tốn như vậy. Từ Văn Văn cũng phụ họa, đúng vậy, em không thấy đạo diễn cũng khen bài viết của em sao? Chu San cảm động, hít hít mũi, phần còn lại để tôi lo, cô đi bệnh viện xử lý vết thương đi. Khúc Liên Kiệt lại nhìn Từ Văn Văn, Văn Văn, cô đi với San San đi. Từ Văn Văn vội vàng đồng ý rồi đỡ Chu San xuống lầu. Dưới lầu có rất nhiều người tụ tập, không thiếu những phóng viên khác. Họ chụp hình Chu San liên tục và hỏi cô về cảm giác khi cứu người. Chu San dùng tay che mặt, dưới sự giúp đỡ của nhân viên cứu hộ, cô lên xe cứu thương. Cô vừa quay người ngồi xuống, chưa kịp thở phào một hơi thì bất ngờ gặp phải ánh mắt của Lăng Tiêu. Anh đứng ở phía sau xe nhìn cô một lúc rồi nói. Tôi đi bệnh viện cùng cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này là dành cho Từ Văn Văn. Từ Văn Văn ngơ ngác nhưng cô ấy thật sự không lên xe, chỉ đứng nhìn Chu San. Rõ ràng là quyền quyết định đã rơi vào tay Chu San. Chu San run rẩy đưa tay lên chỉ vào Từ Văn Văn. Cô định nói, chị Văn Văn, chị đi cùng em. Nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Lăng Tiêu, cô lập tức rụt lại. Dường như nếu cô đưa ra quyết định không làm theo ý anh, cô sẽ không thấy được ánh mặt trời ngày mai. Vì vậy tay Chu San vô thức di chuyển, nhỏ giọng nói. Chị Văn Văn, chị đi làm đi. Trên xe, nhân viên y tế nhanh chóng xử lý vết thương trên trán Chu San. Chu San bĩu môi, cần phải khâu không? Chắc là không cần. Nghe thấy vậy Chu San thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt, có lẽ sẽ không để lại sẹo. Cô lại chỉ vào vai phải. Phía sau vai phải cũng rất đau. Nhân viên y tế kiểm tra rồi nói. Chỉ là bị chầy, lát nữa đến bệnh viện sẽ xử lý giúp cô. Em cảm ơn. Sau khi xử lý xong nhân viên y tế thu dọn hộp thuốc và ngồi yên lặng bên cạnh không nói gì. Chu San cảm thấy bầu không khí im lặng rất áp lực. Cô nhắm mắt lại, nhưng bất kể lúc nào lén mở hé mắt ra đều có thể nhìn thấy Lăng Tiêu cau mày chặt, ánh mắt như dán chặt vào cô. Chu San chợt nhớ lại lời anh nói vào buổi sáng. Trước khi làm bất cứ việc gì nên cân nhắc đến an toàn của bản thân trước. Vậy mà chỉ mới vài giờ trôi qua, cô lại vô tình đụng phải điểm mấu chốt của anh. Mặc dù cô biết anh tức giận vì quan tâm đến mình, nhưng Chu San vẫn không thể không cảm thấy căng thẳng. Cách chương